Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Á Châu Châu chủ Trương Tiểu Minh. Bên trong, phía sau bàn làm việc, cái kia zombie lại cùng nhân loại cái thứ nhất tu luyện giả Trương Tiểu Minh lớn lên giống như đúc. Tại trước bàn làm việc thì đứng một nữ nhân, chính là lúc trước Ulaanbaatar lãnh địa lĩnh chủ Tháp Na. Kia Trương Tiểu Minh chỉ Tháp Na, cười ha hả mà hỏi: "Tháp Na lĩnh chủ, hôm nay tới tìm ta, vậy là chuyện gì a?" Tháp Na mặt âm trầm, nói: "Châu chủ đại nhân, Sernerkit tên kia thông đồng nhân loại, nuốt lãnh địa của ta. Ngài nói qua muốn thay ta hỏi một câu hắn. Hiện tại đã nửa tháng, ta chỉ là muốn tới hỏi một chút. Ngài hỏi qua hắn sao?" Trương Tiểu Minh cười ha hả nói: "Nguyên lai là cái này sự tình. Mấy ngày hôm trước có phần vội vàng, cùng Nam Mỹ Châu Châu chủ đi Bắc Băng Dương câu cá chơi. Cầm việc này đem quên đi." Tháp Na là một đầu hắc tuyến, chính mình tất cả lĩnh mà đều bị nuốt, chính mình chạy tới châu chủ nơi này muốn cho hắn giúp mình đòi lại cái công đạo. Hắn ngược lại tốt rồi, lại đem chuyện của mình để qua một bên, chạy tới câu cá, lưỡi câu con em ngươi a. Trương Tiểu Minh khoát tay, trên mặt như trước mang theo cười, nói: "Tháp Na lĩnh chủ, mắng chửi người cũng không phải là cái gì tốt thói quen a. Nhất là mắng thượng cấp của ngươi." Tháp Na cả kinh, liền vội cúi đầu, hoảng hốt nói: "Vâng, thuộc hạ đây chẳng qua là thói quen, về sau cũng không dám nữa." Trương Tiểu Minh lại một lần nữa khoát tay, nói: "Không quan trọng, không quan trọng, lần sau chú ý là được rồi." Tháp Na vội vàng nói: "Châu chủ đại nhân đại lượng, thuộc hạ xa xa không kịp." Trương Tiểu Minh nói tiếp: "Những cái này vuốt mông ngựa nói nhảm liền không nên nói nữa á. Nói cho ta một chút, cái nhân loại kia đến cùng có bản lãnh gì, lại có thể tại zombie trên lãnh địa sống sót, trả lại cùng Sernerkil cấu kết, chiếm lãnh địa của ngươi?" Tháp Na lúc này hồi đáp: "Là như vậy, tại hơn 2 tháng trước, kia chiếc nhân loại đột nhiên xuất hiện ở trong lãnh địa của ta một cái xa xôi trên thị trấn. Đón lấy, hắn lấy sét đánh chi thế, khống chế trấn, đã trở thành trấn chủ. Đón lấy, không có vài ngày công phu, lại giết ta lãnh địa bên trong Đại Lương thành thành chủ. Hắn tự phong vì thành chủ, bắt đầu đối với những cái kia xung quanh triển khai thành trinh phạt." "Hả?" Trương Tiểu Minh hiển lộ hơi có chút nghi hoặc. "Vậy chút thành chủ liền lấy hắn không có biện pháp nào. Nghĩ đến hắn là nhân loại, các người chỉ cần thoáng phá vỡ hắn một chút ra, hắn liền sẽ bị nhiễm thành zombie à?" Tháp Na cười khổ một tiếng, hồi đáp: "Biện pháp này cái khác thành chủ nhóm đều nghĩ qua, có thể là không có tác dụng. Cái nhân loại kia dường như có thể miễn dịch zombie virus." Tháp Na vừa nói như vậy, Trương Tiểu Minh hứng thú càng lớn, ra hiệu Tháp Na nói tiếp. Tháp Na nói tiếp: "Hơn nữa gia hỏa này tổ một chi chiến đội, gọi cái gì tận thế đặc biệt chiến đội. Này tất cả tận thế đặc biệt chiến đội có 1 vạn người. Hiện tại e rằng đã tất cả đều là 10 cấp zombie. Hơn nữa càng có một chi 200 người đội ngũ, tất cả đều là tiến hóa zombie. Tất cả đều là 10 cấp zombie đội ngũ. Tất cả đều là tiến hóa zombie." Trương Tiểu Minh hứng thú càng lớn, cho dù hắn là châu chủ, cũng có thể đơn giản kéo một chi như vậy đội ngũ. Thế nhưng đó cũng là muốn từ Á Châu bên trong những lãnh địa này triệu tập. Hiện tại cái nhân loại kia chỉ dựa vào một người, liền làm ra như vậy một chi đội ngũ, xem ra năng lực của hắn không nhỏ a. Tháp Na tiếp tục nói: "Về sau ta xem này nhân loại là một phiền toái, liền có nghĩ thầm muốn diệt trừ hắn. Vừa vặn huyết tộc đen tần công tước đến chỗ của ta đòi người, bảo là muốn 100 cái zombie trở về làm thí nghiệm. ta đem hắn kia 200 người đội ngũ cùng hắn một chỗ hiến ra ngoài. Vốn lấy vì chuyện này coi như xong, tuyệt đối không nghĩ được, tuyệt đối không nghĩ được. Hắn lại phá hủy đen tần cổ bảo, giết đi đen tần công tước. Trương Tiểu Minh bổ sung, việc này sự việc liên quan huyết tộc. Bọn họ những cái này cao tầng đương nhiên biết. Tháp Na gật gật đầu, tiếp tục nói, hắn sau khi trở về, tựa hồ là vì trả thù ta, liền liên hiệp Snerkill tiện nhân kia, nuốt lãnh địa của ta. Hơn nữa hắn từ đen tần cổ bảo sau khi trở về, tựa hồ có được một ít rất kỳ lạ năng lực, có thể miễn dịch bất kỳ vật lý công kích cùng năng lượng công kích. Trương Tiểu Minh ánh mắt hơi lóe lên, hỏi, như vậy đối với ý niệm công kích đâu này? Tháp Na nói, đối với ý niệm công kích, hắn hẳn là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Bất quá ý niệm của hắn rất cường đại, đồng dạng ý niệm công kích căn bản không có tác dụng. Đó của ta chuột bạch, vốn muốn đối với hắn tạo thành ảo giác. Kết quả như thế nào? Trương Tiểu Minh vội hỏi, kết quả bị ý niệm của hắn phản kích, cho đã bị đánh trọng thương, trực tiếp bị hắn cho lấy đi, cũng không biết bây giờ sống hay chết. Có loại sự tình này? Trương Tiểu Minh thoáng có chút kinh ngạc nói. Tháp Na gật gật đầu, nói, cho nên Thỉnh Châu chủ đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta. Đang nói đến đó trong phòng một thanh âm vang lên. Châu chủ đại nhân, Snerkill lĩnh chủ cầu kiến. Trương Tiểu Minh vẫn không nói gì. Tháp Na nhất thời nổi trận lôi đình. Tiện nhân kia, lại vẫn dám đến châu chủ đại nhân nơi này. Ta hiện tại liền đi giết hắn. Trương Tiểu Minh tay cứ thế đè lên, ra hiệu Tháp Na trước đừng nóng giận. Theo rồi nói ra, để cho hắn đi vào. Rất nhanh, Snerkill đi tới văn phòng. Khi thấy Tháp Na cũng ở trong đây, Snerkill chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tháp Na mở miệng liền mắng. Cười con em ngươi a, ngươi thông đồng cái nhân loại kia, đoạt lấy lão nương địa bàn, lão nương trả lại không có tính sổ với ngươi. Ngươi cười trái trứng. Snerkill lần nữa cười khổ một tiếng, không có trả lời hắn. Trương Tiểu Minh cười ha hả mà hỏi, Snerkill lĩnh chủ, khó được đến chỗ của ta một chuyến, chắc hẳn có chuyện trọng yếu gì a? Vừa mới nói xong, không đợi Snerkill mở miệng, Trương Tiểu Minh liền kinh ngạc nói, lãnh địa của ngươi bị giết, chọn hơn 3.000 vạn zombie cũng bị giết đi, chuyện gì xảy ra? Snerkill vừa muốn mở miệng trả lời, Trương Tiểu Minh lần nữa kinh ngạc nói, là cái nhân loại kia làm, hắn mang theo tận thế đặc biệt chiến đội, lại giết ngươi tất cả bộ hạ. Nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra? Snerkill trước vuốt mông ngựa nói, châu chủ đại nhân dị năng thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Nói nhanh lên đến cùng chuyện gì xảy ra? Snerkill tại châu chủ trước mặt không dám có cái gì giấu giếm. Lúc này hồi đáp, ta kỳ thật cũng không phải hợp tác với cái nhân loại kia. Ta chỉ là đang lợi dụng hắn. Ta vốn nghĩ đến lợi dụng hắn nuốt Tháp Na lãnh địa, lại từ từ suy nghĩ biện pháp giết cái nhân loại kia. Thế nhưng là không nghĩ tới cái nhân loại kia vì một chút đá năng lượng, lại trực tiếp mang theo hắn tận thế đặc biệt chiến đội, đem chọn cái Ulaanbaatar chủ thành đều ăn không còn một mảnh. Đón lấy, lại càng là mang theo của hắn tận thế đặc biệt chiến đội, giết đến lãnh địa của ta, tại ngắn ngủn trong vòng 10 ngày, đem ta lãnh địa ở trong 100 tòa thành, 3.000 vạn zombie đều cho giết cái sạch sẽ. Ha ha ha ha. Tháp Na nghe đến đó, không khỏi cười ha ha. Tiện nhân, đây là bị coi thường hậu quả. Snerkill mặt mo hơi đỏ lên, lại lời gì cũng nói không đi ra. Trương Tiểu Minh thì càng thêm kinh ngạc, hỏi, ngươi cũng chơi không lại hắn? Hơn nữa hắn vẫn còn ở ngắn ngủn trong 10 ngày giết tất cả của ngươi lãnh địa. Tốc độ nhanh như vậy, vui có buồn có,